Nga, vậy sao Phù Dung vẫn không rời khoảng cách ra, mà ngược lại còn tiến gần hơn, đến khi môi cả hai gần chạm vào nhau, thì lại tiếp tục nở nụ cười mê người. Ta còn tưởng ngài có ý định đi tìm thêm phi tử mới nữa chứ. Được thôi, ta sẽ chuẩn bị thật tốt vậy. Vậy là được, ta đi trước. Lạc Minh lập tức đứng lên nhanh chóng ly khai. Hắn sợ cứ tiếp tục ở đây thì sẽ không kiềm chế được mà làm gì tên kia mất thôi. Đêm hôm đó, có một kẻ không thể ngủ yên, vì cứ nhắm mắt lại cứ nghĩ đến nụ cười và hơi thở của ai kia. Cộng thêm tiếp xúc gần, nên cũng hít phải hương thơm trên người của tên kia. Hắn có đúng là nam nhân không vậy? Hắn thật sự rất thơm, một mùi thơm rất dễ chịu, làm cho người ta có cảm giác thư thái. Cả đêm Lạc Minh không ngừng hỏi mình câu này, còn một người thì tại Ngự Tâm Các cười như điên, thật khoái trá mà. Chọc tên hoàng đế đó đúng là vui thiệt, hắn cũng có điểm đáng yêu chứ a. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên của hắn lúc này, thật muốn cắn một cái quá đi mất, thật là đáng yêu mà. Phù Dung vừa cười vừa nghĩ. Sáng hôm sau, Lạc Minh, Phù Dung, Vương gia Lạc Thiên, còn có Triệu Bân và một ít thị vệ, cùng một số ám vệ ẩn thân rời cung đến Bách Hoa Lâu, kỹ viện lớn nhất Tấn Thành. Vừa bước vào kỹ viện, là đã nhìn thấy rất nhiều kẻ ăn chơi, đang cùng các kỹ nữ nô đùa, trong đó có không ít người làm quan. Trước đây, Triệu Bân vì muốn làm ăn được thuận lợi, nên đã giới thiệu cho Phù Dung quen biết, nên nàng nhận ra họ. Các vị đại gia đến tìm cô nương sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, không biết các vị thích ai? Tú bà nhìn thấy mấy người vừa bước vào đều ăn mặc sang trọng, khí khái bất phàm, thì lập tức biết đây là người có tiền, nên mới vui mừng tiếp đãi. Một tên thị vệ tiến đến trước, đưa ra một tấm kim bài cho Tú bà xem. Xem xong, Tú bà từ vẻ mặt vui vẻ ban đầu, lập tức chuyển sang nghiêm túc, mời mọi người ra hậu viện, còn căn dặn không cho bất cứ ai đến quấy rầy. Mọi người được dẫn vào một đại sảnh tại phía sau. Tú bà sau khi đưa mọi người vào, lập tức thi lễ lui ra ngoài. Ngươi rất biết cách thao túng người của mình nhỉ? Phù Dung cười cười nói. Ngọc đệ, tại sao đệ lại nói như vậy? Triệu Bân khó hiểu. Kỹ viện này là do hắn mở. Phù Dung đưa tay chỉ vào Lạc Minh, giải thích cho Triệu Bân. Làm sao ngươi biết là do ta mở? Lạc Minh có chút ngạc nhiên, không ngờ tên này lại đón ra nhanh như vậy. Thứ nhất, kỹ viện là nơi thu thập tin tức tốt nhất. Những kẻ đến đây đều là kẻ có tiền và quan viên triều đình, cho nên ngươi có thể dễ dàng biết được mọi thông tin, thậm chí có thể biết được nhất cử nhất động của những vị đại thần kia mà tùy người đối phó. Thứ hai, Tú bà đó sau khi nhìn thấy lệnh bài lại tỏ vẻ cung kính nghiêm túc, chứng tỏ bà ta là người đã trải qua huấn luyện. Một Tú bà có cần như vậy không? Chứng tỏ nơi đây không hẳn giống như bề ngoài là một kỹ viện thông thường. Thứ ba, ngươi vừa xuất kim bài, lập tức dẫn ngươi tới đây chờ, chứng tỏ bà ta cũng chưa chắc là chủ nhân nơi này mà là một người khác, và chỉ có người này biết thân phận của ngươi, còn bà ta chỉ nhận kim bài mà không biết người. Thứ tư, ngươi nhiều kỹ viện như vậy không chọn, lại chọn nơi này, điều này chứng tỏ nơi này so với những nơi khác đặc biệt hơn, hay nói cách khác nơi này chính là do ngươi mở, nên ngươi mới chọn nó. Ta xem ra không chỉ có kỹ viện, mà ngươi còn rất nhiều nơi. Tai mắt nhỉ? Phù Dung nói một chàng làm cả đám người trố mắt. Không ngờ tên này lại thông minh như vậy, một lát đã đoán ra ngay. Ha ha ha, ngươi đúng là rất thông minh, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lạc Minh cười lớn, Lạc Thiên và Triệu Bân lại càng đối với Phù Dung càng thêm bội phục. Còn Phù Dung thì vẫn ngồi đó nhàn nhã uống trà. Một lát sau, một nữ tử thân vận hồng y, khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp động lòng người bước vào. Cô nương này ngoài mặt trông có vẻ rất yếu đuối, nhưng thật sự thế nào thì không ai biết được. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 tham kiến hoàng thượng. Nữ tử hướng Lạc Minh thi lễ. Đứng lên đi. Lạc Minh lạnh lùng lên tiếng. Dạ, nữ tử nhẹ nhàng đáp. Mấy ngày nay có tin tức gì mới không bẩm hoàng thượng? Mấy ngày nay có một số đại thần vì chuyện của thừa tướng mà nảy sinh bất mãn, có người còn muốn âm thầm cấu kết để phản đối hình phạt của thừa tướng, hòng buộc hoàng thượng nể tình thừa tướng đã từng có công mà tha cho ông ta một lần. Nữ tử nhẹ nhàng bẩm báo. ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Minh nghe xong thì cười lạnh, quay sang hỏi Phù Dung, một lũ ngu ngốc, không biết lượng sức mình, chúng vốn không phải đối thủ của ngươi, làm như vậy đúng là uổng công thôi. Nữ tử nghe cách xưng hô của Phù Dung với Lạc Minh có chút ngạc nhiên, theo hoàng thượng bao năm nay, chưa từng thấy ai dám ăn nói với hoàng thượng như vậy cả. Thế theo ngươi, ngươi sẽ đối phó chúng thế nào? Có hai lựa chọn, đối với người biết quay đầu hối cải, thì có thể như cũ không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không thì, chúng chẳng phải trung thành với thừa tướng sao? Vậy cho chúng toại nguyện đi theo ông ta luôn, hoàng đệ làm theo ý của Ngọc công tử đi. Lạc Minh nghe xong cũng gật đầu tán thành, tiểu tử này rất được. Tuân lệnh, để đi làm ngay đây. Lạc Thiên thi lễ rời khỏi, ngươi có muốn làm quan không? Lạc Minh quay sang hỏi Phù Dung, không có hứng thú. Tại sao không? Tại sao cả, ta có thể đi xung quanh xem không được. Lạc Minh gật đầu, tiểu tử này, ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây. Sau khi Phù Dung được nữ tử phái người dẫn ra, Lạc Minh quay sang hỏi Triệu Vân, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Đệ ấy là một nhân tài hiếm có, người nên trọng dụng. Ta cũng có ý định này, nhưng là ngươi cũng thấy rồi đó, ta muốn phong quan cho hắn, hắn không chịu làm. Đệ ấy là người thích tự do, cho nên không đồng ý. Nhưng mà hoàng thượng có thể giữ đệ ấy bên cạnh làm quân sư, vậy sao? Lạc Minh không hỏi tiếp, chỉ cười nhẹ. Sau khi lấy danh sách các đại thần có ý định tiếp bước thừa tướng, Lạc Thiên đã xử lý xong, lập tức quay về kỹ viện. Sau đó cả đám người cùng nhau rời khỏi, đến một tửu lâu gần đó ăn uống. Nè, ngươi nghe nói gì chưa? Hắc Long hội bị Thiên Ma giáo diệt rồi đó. Đang ngồi ăn, Phù Dung nghe được cuộc trò chuyện của đám người bàn bên. Thiên Ma giáo không phải là của cái tên kia sao? Nghe nói lần trước Hắc Long hội tập kích quân Hàn không thành, lúc đó hắn may mắn được người cứu, sau đó đã quay lại diệt môn Hắc Long hội, không chừa một người nào. Tên quân Hàn đó đúng là đại ma đầu mà. Người ta nói không sai nha. Im lặng đi, đừng nói lớn, người của Thiên Ma giáo có ở khắp nơi, để họ nghe được ngươi chết chắc đó. À, ta quên mất, im lặng ăn thôi. Phù Dung nghe xong mỉm cười nhẹ, xem ra lệnh bài lần trước tên kia cho sắp dùng được rồi. Do nàng lúc cười không hề có gì là mất tự nhiên, chỉ là khẽ nhếch môi, nên mọi người đều không thấy được, cho nên cũng không ai để ý. Ăn xong, mọi người cùng nhau quay về hoàng cung. Lạc Minh cũng cấp cho Triệu Vân một lệnh bài xuất nhập cung để hắn thuận tiện ra vào. Thứ nhất, tên này cũng là nhân tài có thể dùng. Thứ hai, dù sao mẫu thân quá cố của hắn cũng là bà con xa của Thái Hậu, nên tính ra cũng là họ hàng. Từ đó Triệu Vân thuận lợi ra vào hoàng cung có thể gặp gỡ Phù Dung. Đêm đó, sau khi trở về Ngự Tâm Các, Phù Dung bảo người chuẩn bị nước tắm, sau đó cho mọi người về nghỉ ngơi tự mình tắm rửa. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì bên ngoài lại có người đi vào. Phù Dung lúc này đang tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày mệt mỏi nên lơ là, không hề cảm nhận được. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Người vừa tiến vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngẩn người. Mỹ nhân dục đồ, hắn thật sự là nữ nhân, là nữ nhân. Trên đời này là gì có nam nhân nào đẹp như vậy chứ? Ta đã không nhìn lầm, nàng ấy thật sự là nữ nhân. Nàng rất đẹp, người kia không tự chủ được khen ngợi, nhưng lại khiến cho Phù Dung giật mình. Là ngươi, nàng không ngờ lại là ta phải không? Cảm nhận của ta quả thật không sai, nàng đúng thật là nữ nhân. Ta luôn nghĩ rằng trên đời này làm gì có nam nhân nào đẹp vậy chứ? Chút nữa là ta bị nàng đánh lừa rồi. Quân Hàn cười nhẹ nhàng, lần đó kể từ lần đầu gặp nàng hắn đã bị nàng hớp hồn. Nhưng là hắn không thể thừa nhận mình đoạn tụ, cho nên hắn vẫn tìm mọi cách bác bỏ suy nghĩ của mình. Hắn đã đến kỹ viện tìm rất nhiều nữ nhân, hy vọng những nữ nhân đó có thể giúp hắn quên đi hình ảnh của tên kia. Nhưng không hiểu sao hắn lại càng ngày càng nhớ bóng dáng xinh đẹp này. Mãi cho đến hôm nay khi hắn tình cờ thấy y ngoài phố, hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn thật sự đã động tâm với tên này rồi. Vì vậy hắn theo y đến hoàng cung, chờ cho y ở một mình hắn mới lộ diện, hy vọng cùng y nói rõ. Không ngờ tình cờ phát hiện bí mật này của ai. Vậy thì đã sao nào, luật pháp không hề có quy định nữ nhân không được cải nam trang. Ta làm vậy cũng đâu có gì sai, ngươi định làm gì nào? bắt ta gặp quan trắc mặc dù có chút ngạc nhiên và tiếc nuối. Sớm vậy đã bị phát hiện rồi. Hờ y y y, thở dài một tiếng, sơ suất nhất thời, nhưng mà Phù Dung nhanh chóng chấn tỉnh, tựa sát người vào thùng gỗ và tự nhiên đối đáp. Điều này làm cho Quân Hàn cảm thấy ngạc nhiên, nàng đúng là một nữ nhân khác thường mà, thú vị, rất biết cách ứng đối. Không có gì, nàng không sợ ta mang bí mật của nàng nói cho hoàng đế biết sao, tự nhiên, ngươi nghĩ ta sợ hắn sao? Cùng lắm rời hoàng cung bỏ trốn, ngao du giang hồ thôi, ngao du giang hồ. Bộ nàng không biết giang hồ hiểm ác sao, nhưng là ta thích, càng như vậy càng thú vị chứ sao, nếu không sẽ rất nhàm chán nha. Mà ngươi có thể ra ngoài không? Ta muốn mặc quần áo, ta không muốn vì ngâm mình quá lâu mà ngất đâu được. Ta chờ nàng bên ngoài. Quân Hàn xoay người đi ra ngoài, còn Phù Dung thì lập tức ra khỏi thùng gỗ, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, sau đó tiến ra ngoài. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Nói chuyện của chúng ta, chuyện của chúng ta. Ôi trời ơi, một tên hoàng đế, một tên tài tử còn chưa đủ sao? Bây giờ còn thêm tên này nữa, xem ra ta sau khi đến đây thật sự có số đào hoa nha. Phù Dung nghĩ thầm, đúng, chuyện của chúng ta. Lần trước ta cho nàng một lệnh bài, ta nói nàng cứu mạng ta sẽ làm cho nàng một chuyện. Nàng đã nghĩ ra chưa, đáng lý ra định thổ lộ với nàng, nhưng lại sợ nàng giật mình, trốn đi, đành tìm cớ khác vậy. Ngươi chỉ vì chuyện này mà đến tìm ta đúng vậy, chứ theo nàng ta còn lý do nào khác sao? Nếu vậy, ta có thể cho ngươi biết ta không cần ngươi trả ơn nữa. Lệnh bài của ngươi đây, ngươi có thể mang nó về. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, ta là người giữ lời hứa. Nếu ta đã nói giúp nàng hoàn thành một chuyện thì ta nhất định sẽ làm, cho dù có lệnh bài hay không. Rời khỏi đây ư? Xem như không có quan hệ gì với nàng ư? Đâu dễ vậy, nàng làm cho ta động tâm rồi muốn đuổi ta đi như vậy sao? Không bao giờ có chuyện này đâu. Nga, vậy sao? Vậy có thật là ngươi chuyện gì cũng có thể làm không? Phù Dung cười, một nụ cười đầy tính toán. Chỉ cần trong khả năng ta làm được, ta nhất định sẽ làm kẻ nào đó lại bị nụ cười này làm cho ngây ngất, mà không hay mình đã rơi vào bẫy. Được, là ngươi nói. Không được hối hận đó nha, tuyệt không hối hận, ta muốn ngươi. Nàng nói lại có tình dừng một lúc. Ta muốn ngươi làm cận vệ cho ta. Thời gian là cả đời. Quân Hàn sửng sốt trước yêu cầu này, nhưng sau khi nghe hết câu thì trong lòng hắn lại có cảm giác vui sướng. Nàng nói thời gian là cả đời, vậy không phải cả đời này hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng rồi. Được, ta đồng ý, hắn trả lời không chút chần chừ. Ngươi nên suy nghĩ kỹ nha. Nếu ngươi làm cận vệ cho ta, ta nói gì ngươi cũng phải nghe theo, không có sự cho phép của ta, không cho phép rời khỏi ta, không cho phép làm những chuyện nguy hiểm. Ngươi mà có chuyện gì thì ta kiếm đâu ra một cận vệ lợi hại như vậy chứ? Còn nữa, từ đây không cho phép tiếp cận nữ nhân khác. Ta ghét mùi son phấn của những nữ nhân ở đây. Nếu muốn gần nữ nhân thì sau đó phải tắm thật sạch trước khi đến tìm ta. Và còn ta sẽ không gần nữ nhân khác. Nàng chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. Đời này có nàng là đủ rồi, còn cần gì nữ nhân khác nữa chứ? Nam nhân chẳng phải không thể sống thiếu nữ nhân sao? Nếu ngươi không gần nữ nhân trừ phi ngươi. Nàng đừng nghĩ bậy, ta chẳng qua cũng không thích mùi son phấn của những nữ nhân đó thôi. Hắn hiểu nàng muốn nói gì, đùa chắc hắn là nam nhân hàng thật giá thật. Nếu nàng muốn hắn còn có thể chứng minh cho nàng xem. À, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi nha. Quyết định rồi là không được hối hận đó. Dù sao ngươi cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt lắm đó. Nàng muốn hắn quyết định cho kỹ, để tránh sau này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó lại phải mất công giải quyết. Mệt lắm nha. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì, quan trọng là nàng. Nếu như nàng hối hận và đổi ý thì sao? Đây, trong từ điển của ta không có hai từ hối hận, vì vậy không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Từ điển là gì? Là một quyển sách tham khảo, mà có giải thích ngươi cũng không hiểu đâu. Thế tóm lại là ngươi có làm được không? Đây lỡ miệng nói một từ hiện đại rồi, dù xem ra hắn đã đồng ý, nhưng hỏi lại cho chắc chắn hơn. Ta đồng ý, còn nữa, tuyệt đối không hối hận. Thật không, nàng tiến lại gần hắn, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt nàng đang chăm chú chờ đợi hắn khẳng định một lần nữa. Thật, khoảng cách hai người rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng. Nàng vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương của hoa, và còn vài giọt nước động lại trên cơ thể. Cộng thêm việc nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng, khiến cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Hắn cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên rồi. Ngươi thật sự là một cận vệ rất đáng yêu nha. Nàng nói xong kiểng gót chân lên hôn vào má hắn một cái, sau đó chạy vào phòng trong, còn nói vọng ra chờ ta một lát, ta thay y phục chúng ta đi dạo phố đêm. Hắn đứng đó, mặt đỏ ửng lên, nàng hôn hắn, mặc dù chỉ là một cái chạm má thôi, nhưng cứ xem như là bắt đầu đi. Ha ha ha, kế hoạch thành công, soái ca đầu tiên đã rơi vào bẫy, ta fan này xem ra phải tăng cường động tác mới được, xem ra cứ đà này không bao lâu nữa, ta sẽ có rất nhiều lão công đây. Phù Dung vừa thay y phục vừa hí hửng. Phố đêm ở Tấn Thành náo nhiệt vô cùng, trên đường phố, mọi người đột nhiên chú ý vào hai nam tử đang đi trên đường, một người thân vận bạch y, dung mạo như thiên tiên, thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn, một người hắc y, gương mặt băng lãnh, hoàn toàn lạnh lùng, nhưng lại rất khôi ngô. Bạch y nam tử đi phía trước, lúc thì ghé giang hàng này, lúc thì đảo giang hàng kia. Hắc y nam tử đi phía sau, luôn chú đến nhất cử nhất động của bạch y nam tử, một lúc cũng không rời, như thể sợ quay đi nơi khác thì bạch y nam tử sẽ biến mất vậy. Ngọc đệ, ta ở trên này. Một nam tử từ trên tửu lâu vẫy tay gọi bạch y nam tử. A, Triệu Vân, chờ một lát, ta lên liền. Hắn là ai? Quân Hàn đi phía sau lên tiếng hỏi. Triệu Vân, thiên hạ đệ nhất tài tử, cũng là đối tác làm ăn của ta. Một câu giải thích ngắn gọn, sau đó cả hai tiến lên phía tửu lâu. Ngọc đệ, vị này là Triệu Vân. Nhìn thấy phía sau Phù Dung có một nam tử đi theo thì hỏi. Cận vệ của ta. Thế còn người ngồi cùng huynh? Phù Dung cũng để ý thấy người bên cạnh, một nam tử dáng vẻ thư sinh, nhưng vừa nhìn đã biết y cũng là cao thủ, võ công cũng vậy, cũng thuộc hàng nhất đẳng. Hay, lại thêm một tên hại nước hại dân nữa rồi. Cổ đại phong thủy tốt thật, đi đâu cũng gặp toàn trai đẹp, hiện đại tuyệt chủng hết rồi. Phù Dung trong lòng thở dài. Đây là Khương Tuấn, người được mệnh danh là thiện hạ đệ nhất phú thương, cũng là bằng hữu làm ăn lâu năm của nhà ta. Lần này huynh ấy nghe tin chúng ta kinh doanh sản phẩm làm đẹp có lời, nên cũng muốn hợp tác tại Hà. Khương Tuấn, nghe danh Ngọc công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là vinh hạnh. Khương Tuấn cũng đánh giá người trước mặt, y quả nhiên đúng như lời đồn, cứ nghĩ bản thân đã đi khắp Đại Giang Nam Bắc, gặp rất nhiều người, nhưng không có người nào đẹp hơn y cả. À, thì ra là Khương công tử, ta cũng đã nghe nhiều về huynh rồi. Thật là vinh hạnh, Ngọc công tử quá lời. Nếu có duyên hay là cùng nhau ngồi uống chung rượu vậy được. Nếu vậy ta không khách khí đâu. Huynh cũng ngồi đi. Phù Dung quay sang kéo Quân Hàn ngồi cùng. Hai người kia thấy Phù Dung đối với cận vệ mà không phân biệt trên dưới như vậy có chút ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là người này tuyệt đối không đơn giản. Vậy tại sao lại đi làm cận vệ? Thật khiến cho người ta khó hiểu mà. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Ngồi trò chuyện được một lúc, Phù Dung thấy trời tối, nên cùng Quân Hàn quay về. Nếu không cổng hoàng cung mà đóng thì phiền phức lắm. Hoàng đế mà biết nàng qua đêm bên ngoài, lại thêm cớ cho hắn nói này nói nọ, phiền phức lắm. Xem ra chỉ mình ta biết nàng là nữ nhi. Vừa vào phòng, Quân Hàn đã lên tiếng trước. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. A, nàng gật đầu thừa nhận. Tại sao nàng lại cải nam trang? Vừa rồi ta mặc nữ trang, mặc dù là áo ngủ, nhưng ngươi cảm thấy ta thế nào? Rất đẹp. Thế so với những nữ nhân mà ngươi đã gặp thì thế nào? Họ không thể so sánh với nàng. Nàng so với những nữ nhân đó đẹp hơn gấp vạn lần, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng nàng. Đó là những điều trong lòng hắn nghĩ. Nga, vậy sao? Chính vì điều này ta mới không bận nữ trang, như vậy không phải rất phiền phức sao? Thì ra là vậy, nàng nói đúng. Nếu nàng bận nữ trang như vậy thì sẽ trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều nam nhân sao? Được rồi, ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng nên đi thôi. Được, ta sẽ ở gần đây, có gì thì gọi ta. Nói xong nháy mắt hắn đã rời khỏi. Còn nàng thì trèo lên giường. Tên này cũng được đấy chứ, khẳng định là còn ở bên ngoài chưa đi đâu. Nghĩ xong như vậy không khỏi mỉm cười. Sau đó thì tìm Chu Công đánh cờ. Bên ngoài thì có kẻ lẳng lặng nhìn nàng đi vào giấc ngủ, mỉm cười đầy ôn nhu. Bất kể nàng làm gì, nhất cử nhất động của nàng đều khiến hắn không thể nào rời tầm mắt khỏi nàng. Sáng hôm sau, Hàn, ngươi có đó không? Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân, nàng đích thân xuống bếp nấu bữa sáng. Dù sao ai kia cũng thức cả đêm canh chừng cho mình, cũng nên đền đáp hắn một chút chứ. Nàng vừa dứt lời, một thân hắc y đã xuất hiện trong phòng. Có chuyện gì vậy ăn sáng a? Nàng vừa dọn bữa, vừa trả lời. Ăn sáng đúng a? Nếm thử xem ta nấu thế nào. Hắn không nói gì, ngồi xuống từ từ nếm thử hương vị món ăn. Nàng quả thật rất có tài nấu nướng nha. Thức ăn rất ngon. Rất ngon thật hả? Hắn gật đầu khẳng định. Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện. Giây phút vui vẻ lại bị một tên không biết thức thời phá rối. Ngọc công tử, hoàng thượng cho mời một thái giám từ ngoài cửa nói vọng vào nha. Ta biết rồi, ta đến liền. Hay không biết cái tên hoàng đế kia định làm gì nữa đây? Ta sẽ đi với nàng được. Chúng ta đi thôi, dù sao có người đi cùng vẫn hơn mà. Đi một mình lỡ có chuyện gì đối phó không kịp thì sao? Hai người hướng ngự thư phòng của hoàng đế mà đến. Vừa bước vào đã thấy mọi người đều có mặt động đủ. Không chỉ hai huynh đệ Lạc Minh, Lạc Thiên, mà ngay cả Triệu Vân và Khương Tuấn cũng có mặt. Ngoài ra còn có một tên lính, bộ dáng chật vật. Hoàng thượng gọi ta đến không biết có chuyện gì, có chuyện cần bàn. Hắn lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ cợt nhã như thường ngày. Có thể thấy được sự việc vô cùng nghiêm trọng. Nha vậy sao? Nói đi. Phù Dung cũng nhận thấy việc này, nên cũng nghiêm túc bàn bạc. Kẻ đi cùng ngươi là ai? Cận vệ của ta. Yên tâm, y rất đáng tin, ngươi không cần phải lo. Nói đi, ngươi mau mang toàn bộ mọi chuyện nói lại lần nữa. Lạc Minh cũng không có ý kiến gì. Nếu như Phù Dung tin tưởng, mà tên này nhìn người, nhìn việc xưa nay đều rất đúng, chứng tỏ kẻ kia cũng không có gì đáng ngại. Nhưng xem ra người này thân thủ bất phàm, là một người không đơn giản. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, dù sao giải quyết chuyện quan trọng trước mắt vẫn hơn, nên quay sang tên lính ra lệnh. Khởi bẩm hoàng thượng, lương tướng quân phụng mệnh trấn giữ biên quan giữa Chu quốc và Phổ quốc. Mấy ngày trước, Phổ quốc đột nhiên xuất binh tấn công. Lúc đầu là quân ta chiếm thế thượng phong, nhưng không hiểu sau đó Phổ quốc dùng thủ đoạn gì, đột nhiên trên mặt đất, trên trời xuất hiện rất nhiều loại côn trùng màu đen kỳ lạ. Chúng tấn công binh lính của ta. Người nào bị chúng tấn công, chỉ trong vòng một khắc, chỉ còn lại là một bộ bạch cốt. Lương tướng quân thấy sự không ổn, nên cho quân rút vào thành trấn giữ, và sai tiểu nhân ngày đêm quay về đây bẩm báo bạch cốt. Côn trùng đen, đó là thứ gì? Lạc Thiên hỏi. Tiểu nhân không biết, hình thù của chúng rất quái lạ, người của chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Ngươi lui ra đi. Lạc Minh phất tay bảo hắn lui. Dạ. Tên lính ra ngó ai, đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn những nhân vật then chốt. Chuyện này thì có liên quan gì đến hai người này? Phù Dung khó hiểu. Một thư sinh như Triệu Vân và một thương nhân như Khương Tuấn thì có liên quan gì? A, Triệu Vân là biểu đệ của ta. Hắn không chỉ là tài tử mà còn am hiểu binh pháp, nên cũng thường cùng bọn ta hội ý. Khương Tuấn mặc dù là thương nhân nhưng cũng là báng hữu của ta. Quân lương triều đình đa phần đều nhờ hắn trợ giúp, nên cũng xem như người trong nhà. Lạc Minh giải thích. Nga, thì ra vậy. Vừa rồi khi người nghe tên lính kia bẩm báo, ta thấy mắt của ngươi sáng lên, ngươi có biết đó là thứ gì phải không? Lạc Minh nhìn Phù Dung mà hỏi. Ta cũng không chắc, chỉ đoán ra vài phần, muốn chắc chắn phải xem tận mắt mới được được. Vậy ngươi theo chúng ta xuất chinh. Lạc Minh thấy thờ cơ bèn quyết định, tên này nếu biết thứ kia là cái gì thì có thể đối phó rồi. Hơn nữa thừa dịp xem thử hắn rốt cuộc mang theo bao nhiêu bí mật xuất chinh. Chúng ta, ý ngươi là những người có mặt ở đây đúng. Thế nào, ngươi có ý kiến sao? Hay là ngươi sợ rồi đi thì đi, ai sợ ai? Dù sao đi nữa, cho dù bọn côn trùng đó có tấn công cũng là tấn công các ngươi, tuyệt đối không bao giờ tấn công ta. Ta việc gì phải sợ chứ? Tại sao ngươi lại chắc như vậy? Đó là chuyện của ta. Nếu xuất chinh thì cũng phải cho ta chuẩn bị chút đồ chứ. nếu không còn chuyện gì ta đi trước nha. Được, chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Được, chúng ta về. Nói xong cùng Quân Hàn rời khỏi ngự thư phòng. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, 3 ngày sau Lạc Minh đích thân dẫn quân ra trận, đoàn người gồm 30 vạn đại quân, có thể xem như đây là trận chiến có quy mô nhất từ trước đến nay của Chu Quốc. Quân đội hùng hậu chưa nói, ngay cả hoàng đế và vương gia cũng đích thân ra trận đã làm chấn động cả thiên hạ, từ trước giờ chưa có chuyện này xảy ra. Hành quân suốt 5 ngày rốt cuộc cũng đến được biên giới. Quân đội đóng quân trong thành, còn nhóm người chủ chốt thì tiến vào dịch quán. Vừa đến nơi đã nghe tin Lương tướng quân 2 ngày trước bị phục kích, hiện đang trọng thương, nên quyết định đến xem ông ta trước, sẵn tiện để Phù Dung xác định nghi vấn của mình. Thế nào? Lạc Minh ngồi nhìn Phù Dung cầm trên tay xác của côn trùng mà Lương tướng quân liều cả mạng mới có thể giết được một con, đã xem cả buổi vẫn không nói tiếng nào. Thú vị nha, không ngờ ở đây lại có người biết sử dụng thứ đó. Phù Dung cười trả lời, Ngọc đệ, để biết thứ này sao? Triệu Vân có chút vui mừng, vậy thì chuyện được giải quyết rồi. Ta biết, thứ này gọi là tử hồn. Tử hồn, là gì? Lạc Thiên thắc mắc. Là một loại cổ trùng, dùng kết hợp với cổ pháp. Cổ trùng, từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua những thứ này. Khương Tuấn lắc đầu, quả thật y đi nhiều nơi nhưng chưa từng nghe đến những thứ này bao giờ. Các người có muốn nghe câu chuyện về nó không? Tại hạ xin được lĩnh giáo. Khương Tuấn đối với thứ này quả thật bắt đầu nổi lên hứng thú. Ngàn năm trước, có một thuật sư đem lòng yêu một nữ nhân, vị cô nương này là con gái của một vị thành chủ, vốn đã có hôn ước trước, nhưng mà cô ta và thuật sư này lại thật lòng yêu nhau, nên hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau. Sau đó, vị thành chủ kia phát hiện, cho nên đã cho người đuổi theo. Cô nương kia biết rõ, người có hôn ước với mình là kẻ có quyền thế, nếu mình bỏ đi, sẽ liên lụy đến người nhà, nên sau 2 tháng ở cạnh người mình yêu, khi người nhà cô ta đuổi tới, cô ấy đã nhảy sông tự vẫn, thuật sư xa. Đúng vậy, thế có cách nào hóa giải không? Triệu Vân hỏi. Có, chính là dùng thuật tâm chú tạm thời khống chế tử hồn, sau đó thì tìm cho ra cái kẻ đang sử dụng chúng giết đi là xong. Chẳng phải ngàn năm trước, thuật sư kia chết đi tử hồn vẫn còn tồn tại, tại sao bây giờ giết người sử dụng, nó lại biến mất? Lạc Thiên lại thắc mắc. Thuật sư dùng máu của mình thực hiện huyết tế tạo ra tử hồn, cho nên tử hồn chính là con của ông ta, là một phần của ông ta, nhưng ông ta chết cũng không ảnh hưởng đến chúng, do ông ta đã mang linh hồn của mình kết hợp với chúng, ông ta chết nhưng hồn vẫn còn tồn tại, nên chúng mới không chết, còn kẻ bây giờ sử dụng, chỉ là tạm thời khống chế, dùng tánh mạng của mình thực hiện liên kết, nên hắn chết, tử hồn sẽ tự khắc biến mất mà thôi. Thì ra là vậy. Lạc Thiên bây giờ đã hiểu rõ, trong lòng càng thêm phục Ngọc công tử này, y đúng là bát học đa tài mà, quả nhiên là một nhân tài. Thế ngươi biết thuật tâm chú không? Lạc Minh hỏi nàng. Chuyện nhỏ, thứ đó từ 5 năm tuổi ta đã học rồi. Được, vậy ngươi tạm thời dùng thuật tâm chú ngăn cản tử hồn, còn về điều tra kẻ sử dụng thứ này cứ giao cho bọn ta. Các ngươi định để mình ta làm à? Phù Dung có chút bất mãn, tại sao lại bắt mình ta làm hết a? Ta giúp ngươi. Quân Hàn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Một mình ngươi không đủ, thêm 2 người này nữa. Vừa nói, nàng vừa chỉ Khương Tuấn và Lạc Thiên. Bọn ta, tại sao cận vệ của ta sẽ làm hộ pháp cho ta trong lúc ta sử dụng thuật tâm chú? Còn 2 người, một người là vương gia, một người là thương nhân, một kẻ có long khí của hoàng tộc, một kẻ có linh khí mang thương, sẽ khiến cho thuật tâm chú tăng thêm sức, khống chế tử hồn sẽ có hiệu quả hơn. Thế thì ta giúp ngươi, hãy để hoàng đệ đi điều tra. Lạc Minh lên tiếng nói, không hiểu sao y không thích nhìn những nam nhân này đến gần tên kia, một cảm giác thật lạ mà, từ ngày quen biết tên này y không còn là y nữa rồi. Không được, ngươi là hoàng đế, long khí của ngươi quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến mang thương khí của Khương Tuấn, 2 cái không cân xứng thuật tâm chú sẽ bị phản tác dụng ngay. Nếu vậy thì cứ theo ý của ngươi đi. Lạc Minh bỏ cuộc. Thế là mọi người bắt tay vào làm công việc của mình, vất vả cả đêm, rốt cuộc cũng thực hiện xong thuật tâm chú. Phù Dung vì dùng nhiều linh lực nên khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, đã trở về phòng ngủ một giấc thẳng đến trưa, nhưng thuật tâm chú rốt cuộc đã có hiệu lực. Tử hồn quả nhiên đã bị khống chế, không còn cử động hay tấn công như trước nữa. Trời đã ngã về chiều, lúc này Phù Dung mới thức dậy, từ từ mở mắt. Thứ nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh Quân Hàn đang ngồi cạnh giường chăm chú nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập ôn nhu và yêu thương. Dậy rồi à, mau đi rửa mặt đi, ta giúp nàng dọn bữa, chắc nàng cũng đói lắm rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói đầy sủng nịnh. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, có người hầu hạ thật tốt a. Sau đó xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Ăn nhiều một chút, Quân Hàn ngồi bên cạnh gấp rất nhiều thức ăn cho nàng, động tác rất dịu dàng. Có trời mới biết, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên trong đời y hầu hạ người khác, và chỉ có nàng mới có tư cách này mà thôi. Tên thật của nàng là gì hả? Ta nghĩ Ngọc Băng Tâm không phải tên thật của nàng, vậy tên thật của nàng là gì à? Ngọc Phù Dung, Ngọc Phù Dung, Dung Nhi hả? Khi không có ai, ta sẽ gọi nàng là Dung Nhi. Được không? Cái này hả? Tùy huynh thôi, ta không có ý kiến được. Dung Nhi ăn nhiều một chút đi, nàng cần phải tẩm bổ thêm. Nàng rất gầy đó, cái gì chứ? Đây là dáng chuẩn đấy. Dáng của ta là dáng người mẫu. Gầy đâu mà gầy, cái gì mà dáng người mẫu? Ta vẫn thấy gầy, ăn nhiều vào hắn không để tâm. Hắn chỉ biết nàng thật rất gầy, nên cần tẩm bổ thêm cho nàng. Còn nàng thì đành bó tay thôi. Không ăn chắc sẽ không yên với hắn đâu, đành nghẹn ngào ăn hết thức ăn hắn gấp cho. Doanh trại Phổ Quốc quốc sư như vậy là sao? Tại sao tử hồn lại không tấn công nửa quốc vương Phổ Quốc? Cát Tùng Nhĩ nói với giọng bực tức. Xem ra bên Chu Quốc cũng có cao nhân am hiểu vu thuật, người đó chắc hẳn đã dùng thuật tâm chú, không chế tử hồn một lão nhân, tuổi độ 50 vuốt râu với bộ mặt đầy hứng thú. Thế bây giờ phải làm sao đại vương yên tâm? Thuật tâm chú chỉ không chế được một thời gian thôi, khi nào nó hết hạn thì tử hồn sẽ hoạt động lại thôi. Nếu vậy chúng ta phải chờ sao cũng không bao lâu đâu. Ngài không cần phải lo, nếu quốc sư đã nói vậy ta cũng an tâm. Lão nhân cười bí hiểm, một nụ cười tràn ngập tò mò lẫn hứng thú. Xem ra đối thủ trong đời ông ta đã xuất hiện rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Sáng hôm sau, Phù Dung thức dậy từ rất sớm, lên đỉnh núi gần thành để thị sát. Nàng đứng đó chìm vào suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào. Thật không ngờ ở thế giới này cũng có người biết vu thuật a. Thú vị thật. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình, thì một chiếc áo choàng khoác lên người nàng. Nàng quay đầu lại thì thấy Triệu Vân đang đứng đó. Trời lạnh, cẩn thận, kẻo nhiễm phong hàn, y nhẹ nhàng dặn dò. Đa tạ. Sao huynh lại ra đây? Ta nhìn thấy đệ lên đây nên đi theo thôi. Đệ suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Ta đến nãy giờ mà cũng không hay. Ta đang nghĩ rốt cuộc là kẻ nào đã giải trừ phong. Ấn của tử hồn. Xem ra kẻ này lai lịch không đơn giản. Nhưng hắn lại làm ta cảm thấy rất thú vị. Thú vị, đệ đôi lúc làm ta cảm thấy khó hiểu. Những chuyện người khác cảm thấy rắc rối phiền phức thì đệ lại cảm thấy thú vị. Những chuyện nghiêm trọng như vậy đệ cũng thấy thú vị. Một kẻ dùng thứ tà thuật như vậy hại người đệ cũng thấy hắn thú vị. Ta đột nhiên cảm thấy ta hoàn toàn không hiểu một chút gì về đệ. Triệu Vân đối với việc không hiểu được người làm cho mình động tâm cảm thấy vô cùng buồn bã. Y đột nhiên. Vinh không cảm thấy nếu như chuyện gì cũng thuận lợi quá, hoặc quá nhàm chán thì sẽ mất đi thú vị của cuộc đời sao? Còn nửa thứ mà người kia cũng như ta dùng không phải tà thuật, mà là vu thuật, và cũng chính thứ đó đã giúp các người khống chế tử hồn. Huynh nên nhớ kỹ, và hình như ta nhớ không lầm thì ta và huynh cũng không cần hiểu nhau quá mức. Nàng đối với việc người ta gọi vu thuật của mình là tà thuật từ trước giờ vô cùng mẫn cảm, nên bây giờ nàng có chút tức giận. Nói xong nàng quay mặt bỏ đi, ném cái áo choàng trả lại hắn, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Trở lại phòng, Phù Dung vô cùng tức giận, gương mặt vì tức giận mà đã trở nên đỏ hồng. Ai làm nàng giận sao? Quân Hàn thấy tiến lại hỏi nàng. Không có gì, nàng thật sự không muốn nói nữa. Gì chứ, nàng xem hắn như bằng hữu, à không, thậm chí còn hơn cả bằng hữu, mà hắn dám dùng việc mà nàng nhạy cảm nhất từ trước đến nay để mà chọc tức nàng.

chương 15 đại sảnh dịch quán các ngươi tìm ta có việc gì? Phù Dung gương mặt lạnh như băng tiến vào hỏi. Ai chọc ngươi giận sao? Lạc Minh nhìn ra được ai kia đang tức giận nên mới có thái độ này. Ngươi hỏi hắn đi, vừa nói nàng vừa nhìn Triệu Vân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng phải tình cảm hai ngươi tốt lắm sao? Lạc Minh quay sang hỏi Triệu Vân. Ngọc đệ, ta thừa nhận vừa rồi ta có hơi quá đáng, mong đệ lượng thứ. Triệu Vân hướng Phù Dung nhận lỗi. Không dám, nàng vẫn như trước lạnh lùng. Đều là người một nhà cả, không cần phải như thế. Bỏ qua được thì bỏ qua đi. Lạc Thiên cười đứng ra giảng hòa. Ta không dám trèo cao, nàng vẫn giữ thái độ cũ. Có chuyện gì từ từ nói, không cần tức giận. Khương Tuấn cũng đứng ra nói giúp. Tại hắn mắng ta chứ. Nếu là ngươi bị bằng hữu của mình khi không nhục mà, ngươi có tức không? Ta thừa nhận là ta sai, nhưng mà đệ. Triệu Vân đột nhiên gắt giọng, nhưng nói một nửa thì dừng. Ta làm sao a? Sao ngươi không nói tiếp? Nàng sinh khí rồi nha. Đệ nhìn đệ đi, tối ngày đi cùng với một nam nhân, hai người dính chặt lấy nhau, đệ có biết có rất nhiều dị nghị không? Hai ngươi tối ngày như hình với bóng, cùng ăn chung, thậm chí không biết tối có cùng ngủ chung không nữa. Tại sao đệ có thể như vậy được chứ? Triệu Vân cũng không chịu thiệt, nói lớn một tràng dài. Ta làm gì có liên quan đến ngươi a? Chuyện của ta không đến phiên ngươi quản tức nha. Hắn lấy quyền gì mà quản nàng a? Cha nàng còn không làm vậy a? Đúng là ta ngu ngốc mới đi quản đệ, ta ngu ngốc mới đi quan tâm đệ, ta ngu ngốc mới đi lo lắng cho đệ, ta ngu ngốc nên mới để ý đến đệ, là ta. Triệu Vân, ta ngu ngốc mới đi thích cái tên như nhà ngươi, đem tình cảm của mình trao cho ngươi. Thiên hạ có rất nhiều nữ nhân ta không thích, lại đi thích cái tên nam nhân hoa tâm nhà ngươi. Triệu Vân tức giận mắng Phù Dung xối xả, sau đó bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Đơ, một đám ngươi đơ ra trước mấy câu nói kia. Cũng may ở đây không có người ngoài, nếu không mất mặt chết a. Riêng nhân vật vừa bị mắng kia thì thật sự sắc nặng nha. Hắn cư nhiên hắn thích mình, nhưng mà mình đang là nam nhân, như vậy không phải hắn đoàn tụ a? Làm sao có thể a? Nhìn hắn không giống chút nào. Được rồi, nói nhanh đi, ta còn có việc. Có chuyện gì? Sau khi trấn tỉnh, nàng lập tức quay về chuyện chính, giải quyết xong mới có thể đi xử lý chuyện kia chứ. À, thật ra cũng không có gì, chỉ là Lạc Minh định thần đem chuyện điều tra được về việc tử hồn do quốc sư của Phổ Quốc bày ra. Ông ta là người bí ẩn nhưng có tài, được quốc vương trọng dụng, lợi dụng cái này tà thuật tấn công Chu Quốc, nhưng mấy ngày nay lại án binh bất động. Sau khi bàn xong chuyện, Phù Dung rời khỏi đi tìm Triệu Vân. Tên ngốc tử kia giờ này chắc đang buồn đây a. Hắc hắc, không nghĩ đến hắn cư nhiên dám thừa nhận mình đoạn tụ a, đủ dũng cảm, ta thích a. Nàng đi vào hoa viên, thấy Triệu Vân ngồi đó thất thần, nhìn hắn thật cô đơn a. Ta có nên nói cho hắn biết sự thật không a? Nếu nói thì thế nào cũng có chuyện, mà không nói thì trông hắn thật đáng thương a. Làm sao cho vẹn toàn đây chứ? Thật là phiền chết a, khó xử quá đi. Lắc đầu, nàng tiến đến vỗ vai hắn. Kẻ kia quay lại nhìn thấy nàng, đôi mắt đã hơi đỏ. Hắn khóc a, người ta nói nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ, hắn vì sao chỉ vì chuyện này mà khóc a? Thật không thể ngờ mà. Ngươi không sao chứ? Nàng nhẹ giọng quan tâm. Không cần lo cho ta, quay về với cận vệ của đệ đi. Hắn hất tay nàng ra, lạnh lùng quay đi. Ách, đây là ngươi đang ghen hả? Nàng cũng không để tâm mà lại cười nhìn hắn, thật đáng yêu a. Hắn ăn giấm chua a? Phải, ta ghen đấy, thì sao nào, không được sao? Hắn sinh khí, đây là lần đầu trong đời hắn sinh khí, hơn nữa còn đối với người mà hắn đã trao cả tình cảm, có thể thấy hắn đã giận tới mức nào a. Thật không ngờ một nam nhân nho nhã như hắn, khi ghen lại đến mức này a, đáng yêu qua đi mất. Ách, ngươi còn giận sao? Ta xin lỗi mà, ta không biết là ngươi vì ghen nên mới đối với ta như thế, ta xin lỗi mà. Đừng giận nữa mà. Nàng lắc tay hắn năn nỉ. Mặc ta. Hắn lại phất tay nàng ra. Nè, ngươi cứ như vậy là ta bỏ đi à? Ngươi đừng hối hận a. Năn nỉ không được thì uy hiếp vậy. Nói xong giả vờ quay lưng bỏ đi. nhưng nhích chưa được hai bước đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Đừng đi mà, nếu không có đệ ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Làm ơn đừng đi mà, hắn tha thiết khẩn cầu. Chẳng phải ngươi không quan tâm đến ta sao, muốn ta đi sao? Nàng làm bộ giả ngơ. Không có, ta thật tình rất quan tâm đến đệ, nhưng ta thật sự không thể chịu đựng việc đệ vui vẻ bên nam nhân khác. Ta thật sự không chịu được, đệ tránh xa hắn ra có được không? Hắn là cận vệ của ta, chuyện này không thể nào muốn ta từ bỏ hả? Nằm mơ đi, khó khăn lắm mới câu dính tên kia mà. Vậy, vậy, ta có thể giống như hắn, mỗi ngày cùng đệ ăn cơm, ở bên cạnh đệ được không? Hắn lùi một bước, ta có cấm ngươi sao? Đệ đồng ý sao? Hắn xoay người, nàng lại nhìn nàng một cách chờ mong. Ta nói rồi, bộ ta có cấm ngươi sao? Ta không nói lần thứ ba đâu được. Ta đã rõ rồi, hôm nay đệ muốn ăn gì, ta sai ngươi chuẩn bị. Hắn cười tươi như hoa. Gì cũng được, tùy ngươi được. Ta lập tức đi bảo họ chuẩn bị ngay. Để quay về phòng chờ ta đi. Hắn lập tức nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Hắn thật sự vui mừng như điên. Để ấy không có bỏ mặt mình, không bài xích mình. Từ trước giờ hắn chưa từng vui như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn như tiểu hài tử nhận được quà thật là làm cho nàng tức cười mà. Nàng xoay người định quay về phòng thì từ trong bụi hoa gần đó có một người xuất hiện. Nàng nhìn thấy tên kia thì mắt chữ A miệng chữ O và mở hết cỡ luôn. Ngạc nhiên vô cùng, tại sao hắn lại ở đây a? Lần này chết chắc rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16 Sư Vinh, tại sao Vinh lại ở đây a? Phù Dung cười cười, nói với Hắc Y nam tử vừa mới xuất hiện. Tiểu Dung Nhi, muội đang giở trò gì đây? Tại sao lại ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ vậy nè? Thật đáng tiếc. Rõ ràng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại đi đày đọa mình như thế, làm gì cho khổ thế này. Hắc Y nam tử tay đan chéo trước ngực, tựa vào cây dáng vẻ cợt nhà. Có gì đâu a, chẳng qua mặc nữ trang hoài chán nên thay nam trang thử thôi mà. Nga vậy sao? Hay là cố tình trêu mấy tên ngốc kia đây? Hay là muội lại có trò quỷ gì rồi? Không có a, tuyệt đối không có mà. Vinh tin muội đi, mà tại sao Vinh lại ở đây? Hay là lại cãi nhau với sư tẩu, bị tẩu ấy đuổi đi nữa? Nàng mỗi khi nghĩ đến sư Vinh không sợ trời không sợ đất của mình, chỉ đi sợ vợ, và dáng vẻ khốn núng của Vinh ấy trước mặt vợ, là lại nhịn không được cười. Nè, ai nói ta bị đuổi chứ? Ta chẳng qua theo lệnh của sư phụ đến đây mà thôi. Cha, cha muội phái huynh đến làm gì? Sư phụ nhờ ta chuyển lời đến muội, nói muội trong vòng 3 năm phải dẫn con rể của người về, nếu không muội chuẩn bị tinh thần mà cưới người mà người chọn cho muội đi cái gì? 3 năm, cha làm như ta là hàng hóa sao a? Có hạn sử dụng nữa, nếu 3 năm sau mà tìm được, đến lúc đó chắc xem ta như món hàng mà gả đi. Quá, ta thấy muội nhất định tìm được, chẳng phải trước mặt đã có 2 gã rơi vào bẫy tình của muội rồi sao huynh? Làm sao huynh biết? Huynh theo dõi muội có phải không? Vậy huynh đến từ khi nào? Còn nữa, đã thấy những gì những thứ cần biết ta đã biết, nhưng ta xem ra vận đào hoa của muội sắp đến rồi. Hơn nữa cũng không chỉ có 2 gã kia là rơi vào đâu nhỉ? Sư muội xem ra muội sẽ còn gặp rắc rối dài dài nha huynh. Huynh, muội cảnh cáo huynh không được nói cho cha biết, nếu không coi chừng muội đó. Thế ta cứ nói, muội định làm gì ta? Nào nam tử tiếp tục bờn cợt huynh. Lưu Vân Ngạn, huynh giỏi lắm, nhưng mà cũng không có gì. Cùng lắm nở phong lưu của huynh trong mấy năm qua sư tẩu đều biết hết. Chẳng phải huynh gạt tẩu ấy là trước tẩu ấy huynh chỉ có yêu một người sao? Nếu như tẩu ấy mà biết. Sư huynh, huynh chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài phòng đi nha. Nàng lúc đầu tức giận nhưng sau đó lại nghĩ ra nên đối phó thế nào, liền thay đổi thái độ, lập tức cười tươi như hoa. Muội, được ta không nói, nhưng muội cũng phải đảm bảo là muội không nói. Yên tâm, nếu huynh không chọc muội, muội cũng sẽ không phá huynh. Muội làm việc xưa nay đều giữ chữ tín mà được. Thỏa thuận vậy đi, nếu như muội không nói ta cũng sẽ không nói. Lời cần chuyển ta đều đã chuyển, ta có việc ta đi trước đây. Nói xong không đợi Phù Dung phản ứng, Hắc Y nam tử thi triển kinh công rời khỏi.